Hồi thứ tư, chương 2, Bích Họa. Đại đội trưởng Mục quanh năm lăn lộn giữa dải sa mạc Ngọc Môn, cam túc với bọn thổ phỉ. Thế nhưng cũng chưa từng gặp sự việc nào lại quái dị như thế này. Anh hoạt động lâu năm trong quân ngũ, nên chí khí rất là vững vàng, không tin những chuyện tà mị. Anh nhận định chắc chắn là có nội gián quân địch đang lẩn khuất trong bóng tối, ngầm bám sát theo đội thám hiểm. Nên khẩu súng trường tự động K-56 lập tức được dương cao lên trời, bắn vài phát chỉ thiên để thị uy. Bóng đen vờn vũ phía cồn cát trước mắt càng lúc lại càng tiến đến gần. Đại đội trưởng ngắm chuẩn mục tiêu bắn thêm vài phát nữa. Khẩu K-56 có một âm thanh phát nổ rất đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Giữa biển cát sa mạc mênh mông hoang lạnh, âm thanh đó nghe vang dội, chát chúa. Tuy là đại đội trưởng đã bắn trúng mục tiêu, nhưng cái bóng đen ma quỷ trên mặt cát dường như nó hoàn toàn vô cảm. Lùng đạn tiêu chuẩn dành cho họng súng 7,62 ly tự không thể phát huy được chút tác dụng nào. Bóng đen vẫn chập chờn, lúc ẩn, lúc hiện, rồi nhẹ nhàng lóe lên một cái. Xong rồi đột nhiên nó lại biến mất tầm ngay trước mặt mọi người. Phía trước chỉ còn lại những triền cát trải dài ngút ngàn. Cả sa mạc rơi vào trạng thái yên lặng đến hãi hùng. Đại sa bản căn bản không hề có bất kỳ dấu tích nào của sự sống. Đừng nói đến vết chân lan rối, mà e rằng ngay cả loài chuột cát cũng không thể nào tồn tại. Huống hồ lúc này ánh trăng đang chiếu sáng vằng vặc, tầm nhìn lại vô cùng thoáng đạt, thậm chí cảnh vật trông còn rõ ràng hơn cả ban ngày lúc nãy. Những làn sóng nhiệt nóng bỏng đang bốc hơi ngùn ngụt, hay khi cát bụi tung bay mù mịt cõi trời. Nếu trong sa mạc quả thật xuất hiện một thứ gì đó, thì người ta không thể nào không trông thực thể thật sự của nó. Lúc này mọi người đang ai nấy cũng đều há miệng kinh ngạc, không thể nào giải thích được những gì mình vừa mới tận mắt chứng kiến. Họ thà tình nguyện tin rằng đó chẳng qua là những ảo giác phát sinh do cơ thể chịu quá nhiều áp lực và vất vả, chứ không ai nghĩ họ đã gặp phải ác quỷ trong dải sa mạc khủng bố ở nơi này. Bởi nếu nghĩ như vậy, không biết rồi sẽ dẫn tới những hậu quả gì. Đúng lúc này, cả đoàn lại đột nhiên phát hiện thấy có một chuỗi âm thanh nghe xoạt xoạt vang lên từ ngay mé bên cạnh, làm ai nấy cũng đều phải gắng nhịn nỗi sợ hãi đang trào dâng mà ngẩng đầu lên nhìn. Họ chỉ thấy cách đó khoảng mấy chục mét có một bóng đen như thể âm hồn, nó đang đứng sừng sững giữa sa mạc. Nó cao bằng tầm cao của con người, thấp thoáng ẩn hiện. Nhìn từ phía xa thấy nó uốn éo bất định. Không khí giữa đêm sâu ở trong sa mạc phút chốc trở nên u ám ma mị. Trong khi đó từ nơi xa thẳm trong biển cát yên lặng bắt đầu văng vẳng truyền lại những âm thanh não nùng, nghe giống như tiếng khóc than réo rắt ai oán của cô hồn dạ quỷ. Tiếng khóc nghe như thật, đến cho mọi người ai nghe cũng cảm thấy tim gan mình bỗng dưng bị lạnh ngắt. Tuy mỗi thành viên đội thám hiểm đều mang theo súng, nhưng mà với tình hình này, mọi người thật sự không biết trước mắt nên làm gì mới phải. Bởi vì thứ xuất hiện trên cồn cát, nó nhẹ bẩn như làn sương mỏng, căn bản không hề tồn tại thực thể. Dường như nó chỉ là một vong hồn của kẻ nào đó đã bị mất tích ở trên sa mạc. Giáo sư nông địa cầu cũng cảm thấy tình hình không ổn. Ông liền chăm chú quan sát tứ phía xung quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra vài phần chân tướng. Gương mặt đã có chút biến sắc, ông bảo mọi người không được manh động. Các cậu không nên để luận điệu chủ nghĩa duy tâm tiêm nhiễm vào quá liều. Trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Tôi thấy cảnh tượng chúng ta đang nhìn thấy trước mắt có lẽ là hiện tượng dị thường rất hiếm xảy ra ở trên sa mạc. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cũng được tận mắt chứng kiến đấy. Hải Ngọng tỏ vẻ không tin, anh nói. Này này, Ông bác đừng cố kiếm cớ để an ủi bọn chúng tôi. Bọn tôi đều sẵn sàng tâm lý hết rồi. Sa mạc này không còn là vùng trời giải phóng nữa đâu. Giáo sư Nông Địa Cầu lại tiếp tục nói rõ nguyên do. Đêm nay trăng sáng như gương. Mấy chục năm nay tôi chưa từng thấy đêm nào trăng lại trong sáng đến như thế. Sáng đến mức dường như nó sắp rơi xuống mặt đất đến nơi. Nhưng nếu dùng mắt thường quan sát kỹ thiên thể, thì sẽ phát hiện xung quanh mặt trăng còn có những quầng sáng, như thể những sợi tơ lúng phúng quấn quanh. Theo quan điểm của ngành dự báo khí tượng học, thì trăng quần nơi gió, trời cuồng, dừng dông. Nếu dựa trên luận cứ này mà suy đoán thì rõ ràng đêm nay ở sa mạc sẽ nổi gió lớn. Khu vực Đại Sa Bản là vùng ranh giới tiếp giáp giữa sa mạc Kurultai và sa mạc Lop Nor. Ở đây một năm 360 ngày thì chí ít cũng đã có 300 ngày bị bão cát hoành hành. Hơn nữa trước khi cơn cuồng phong bão cát với quy mô kinh người tràn đến, nó thường xuất hiện hiện tượng phong dẫn, nghĩa là cơn lốc xoáy với quy mô nhỏ. Nó gồm nhiều khối cát nhỏ giống như một cơn lốc, tụ tán bất định. Và dưới ánh trăng chúng ta đương nhiên không thể nào nhìn thấy được hình dạng của nó, nhưng chỉ thấy giống như một hồn ma, thoắt ẩn, thoắt hiện, hình thù lúc to lúc nhỏ, trông không khác gì phi thực thể hữu hình mà vô chất. Kỳ thật đó chỉ là hiện tượng đặc biệt do cát và gió tạo ra thôi. Hội Tư Mã Khôi lúc này mới vỡ lẽ ra. Không ngờ trên đời này còn có cái loại quái phong ma quỷ dường vậy. Nhưng không kịp đợi giáo sư giải thích chi tiết thì cường độ hoạt động của bão cát bỗng chốc gia tăng đến chóng mặt. Rồi chỉ nghe thấy tiếng gió ầm ù, cách đó khoảng một dặm, phản phất giống như tiếng sóng biển xô bờ. Sau đó mấy cột cát đen giống như những cơn lốc nhỏ, nó cuốn bay lên giữa tầng không. Thế gió càng lúc càng mạnh, tuy chưa đến mức quỷ khóc thần sầu, nhưng tai nghe tiếng rít ai oán rền rĩ cũng đủ khiến cho người nào người nấy cũng đều dựng hết tóc gáy. Ở nơi cao trên cồn cát có hàng cọc bằng gỗ hồ dương bị phong hóa mục nát. Tuy những cọc gỗ này đã chết khô cả ngàn năm, nhưng nó vẫn sừng sững và trầm lặng giữa dòng sông cát vàng. Ngày lại ngày nó nhẫn nhục chịu đựng cuồng loạn của bão cát, ấy vậy mà nó cứ đứng yên bất động. Thân hình khô kiệt của chúng đã chứng kiến vật đổi sao dời từ bao nhiêu thế hệ nay, và cũng chính bởi sự tồn tại của chúng mới khiến cho khung địa hình của Đại Sa Bản cố định được như thế này. Mọi người định nương nhờ mấy thân cây mục để tránh bão cát, nhưng vừa định đến gần mấy hàng cọc gỗ lùng thấp thì bỗng luồng gió nóng nổi cơn thịnh nộ, cuốn tung bụi cát ở trên cao, rồi lại giống như một quần mây vàng vùng vụt xà xát xuống mặt đất. Giữa những cơn gió dữ dội lộng hành, trời đất như quay cuồng xoay chuyển. Tòa núi cát lừng lững trước mặt trong chớp mắt đã hóa thành cát bụi bay mù mịt khắp không trung. Theo phân loại của ngành khí tượng học thì dải Đại Sa Bản thuộc khu vực khô nóng nắng rát, quanh năm bão cát không dứt. Mùa đông có bạch phong, mùa xuân có hắc phong, đến hai mùa hè và mùa thu thì nó chuyển thành nhiệt phong. Cái khô hanh nóng bỏng đã khiến cho lớp đất bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Lữ khách đi giữa sa mạc chỉ cảm thấy trước mắt chỉ mỗi toàn một dải u tối. Trời không giống trời, đất không giống đất, không thể nào phân biệt rõ ràng ranh giới giữa ban ngày và ban đêm. Tiếng gió vù vù quét qua tai giống như tiếng sao thét phẫn nộ và bi ai của vô số vong hồn bị vùi lấp dưới biển cát từ ngàn vạn năm, đã khiến người ta nghe mà rùng rợn tim gan. Nhờ ba lô hành lý cõng ở trên vai nên mọi người không bị cuồng phong cuốn lên. Họ cũng phát hiện có những cọc gỗ mục có thể gãy lìa bất cứ lúc nào, nên không dám tiếp tục dừng chân ở nơi cao, mà cả hội lôi kéo nhau vừa đi vừa ngã dúi dụi, khó nhọc lê từng bước chân qua mấy cồn cát và đưa mắt nhìn xung quanh lớp kính chắn gió. Thấy những nơi gió nổi lên, cát vàng giống như một dòng sông ầm ào tuôn chảy. Ai mà vô phúc rơi xuống chắc sẽ bị dòng sông cát này nhấn chìm ngay. Trước đây Tư Mã Khôi cũng đã từng nghe nói, ngay cả Long Ngỗng cũng không thể nổi lên trên dòng sông cát chảy. Lúc đó anh còn cho rằng quá nữa chỉ là truyền thuyết do người đời bịa đặt ra. Nhưng hôm nay, khi thân đã lâm vào cảnh này, anh mới biết sâu trong hoang mạc mênh mông thật sự có tồn tại nơi vừa kinh dị vừa đáng sợ đến giường này. Con người di chuyển giữa luồng gió nóng và dòng sông cát rộng vô bờ bến cũng không khác gì lội giữa dòng sông ngập bùn. Những hang động khe rãnh nhấp nhô gần đó đều bị dòng cát che phủ, khiến cho lữ khách hoàn toàn không hề hay biết tình hình nguy hiểm đang rình rập dưới chân. Nếu ngộ nhỡ dẫm phải cái lớp vỏ rỗng hoặc bị lăn xuống cát thì lập tức bão cát sẽ nuốt chửng ngay. Cho dù có người đi ngay bên cạnh thì cũng không thể nào cứu lên được. Năm đó, khi giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đoàn vượt Đại Sa Bản, cũng vì xảy ra quá nhiều thương vong chết chóc do các thành viên bị rơi xuống khe cốc, nên hành động đó mới buộc phải dừng lại giữa chừng. Giờ đây, đội thám hiểm bất ngờ lại chạm trán với những bão cát và cát lún, nên không ai vẫn còn tâm trạng nào để tiếp tục tìm ra tung tích. Phần đội khoan thăm dò Karamay quanh địa điểm này, có lẽ họ phải đứng đợi đoàn khảo cổ từ trước nữa. Bây giờ tất thảy mọi người chỉ có thể tự lo cho an toàn bản thân mình dưới sức ép khiến người ta không kịp thở của phong áp. Đoàn người cứ dò dẫm từng bước giữa lòng sông cát để tiến về phía trước, và chỉ cần bị ngã mà chậm trễ trong giây lát sẽ bị dòng cát này chôn sống tức thì. Mức độ nóng bức khô hành của Đại Sa Bản thật là ngoài sức tưởng tượng. Nhiệt độ cao nhất có khi lên đến 45 độ C. Ban ngày khi gió nóng quét qua tầng địa biểu, nhiệt độ thậm chí tiệm cận 70 độ C. Lượng mưa cực nhỏ, dường như chẳng bao giờ nhìn thấy giọt mưa nào rõ xuống. Một năm bốn mùa bão cát không dứt, cuồng phong tha hồ lộng hành. Cát lún lại xảy ra liên miên với mật độ cao. Cát bụi tung bay mù mịt, trời đất hỗn độn xoay vần. Biển cát vô biên khiến người ta không thể phân biệt nổi phương hướng. Mọi cảm giác của cơ thể con người đều bị cát bỗng nuốt chửng. Vũ điệu nhảy múa khắp trời của cát bụi khiến cho thị giác mệt mỏi đến cùng cực. Sự thay đổi rõ rệt duy nhất trong sa mạc mênh mông chỉ là những cồn cát to nhỏ nhấp nhô nối tiếp nhau. Chúng chằng chịt như bàn cờ, hình thái phức tạp, đa dạng. Bên dưới dòng cát phủ là những ngọn núi đất, tầng đất bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Hố cát rãnh cát dày đặc chi chít, bề mặt lại có dòng cát tuôn chảy như sông. Lữ khách khó lòng nhận định được địa hình và chỉ cần bước nhầm một bước là lập tức sa chân xuống dòng cát lún. Chính vì vậy tốc độ di chuyển của cả đoàn vô cùng chậm chạp. Sáu người đi không tới một dặm mà cảm thấy mệt muốn đứt hơi. Vừa đi, họ lại vừa thở hổn hển, ngực như muốn vỡ tung ra. Đột nhiên mọi người phát hiện thấy dưới cồn cát có vũng xoáy với lớp cát bề mặt chuyển động không ngừng. Giáo sư Nông biết khả năng bên dưới sẽ là một hang động giống như cái phiểu cát, nên ông vội giơ tay vẫy bảo mọi người phải tăng tốc mau trốn vào trong để lánh nạn. Hội Tư Mã Khôi vừa lăn vừa bò, dường như mọi người đều bị dòng cát tuôn chảy bất tận trực tiếp đẩy xuống dưới hố. Đó là một khe cốc được hình thành do luồng gió nóng chia cắt sau nhiều năm, độ sâu lên đến mười mấy mét. Dưới đáy tích đầy cát vàng đắp đóng như là cồn, không biết nền cát này còn sâu bao nhiêu. Tư Mã Khôi là người đầu tiên giãy giụa thoát khỏi cái đống cát vùi lấp, giơ tay phủi hết cát bụi trên người. Anh thấy trước mắt mình tối đen như mực, không thể phân biệt nổi rốt cuộc mình rơi xuống ở chỗ nào. Bèn sờ tìm đèn cát bua châm lửa sáng, rồi giơ lên cao nhìn xung quanh. Cát từ trên vẫn cứ tuôn ào ạt xuống dưới đỉnh đầu. Những người khác cũng lũ lượt nhổm dậy và kéo những người còn lại đi ra khỏi đống cát. Công việc chủ yếu của đại đội trưởng Mục là phụ trách công tác bảo vệ an toàn. Điều anh canh cánh nhất trong lòng chính là sự an nguy của giáo sư. Vì thế, vừa treo ra khỏi đống cát, đại đội trưởng liền lập tức gọi Tư Mã Khôi, bảo anh phải mau giơ cao đèn lên, nhìn xem coi có ai bị thương không. Tư Mã Khôi xách đèn soi tứ phía xung quanh, những người khác hầu như đều bình an vô sự. Chỉ có Hải Ngọng thì bị ngã hơi đau. Cậu ta bò ra đất, liên mồm róng réo chửi thề. Còn giáo sư Nông thì toàn thân dính đầy đất cát. Ông quay lưng về phía mọi người, ngồi im bất động cạnh đống cát. Thắng Hưng Lần trông thấy cảnh đó, thầm thấy giáo sư có vẻ gì đó không ổn. Cô nàng lo lắng hỏi, giáo sư, bác có làm sao không ạ? Giáo sư Nông cứ im lặng không đáp, toàn thân bất động. Rồi ông đột ngột quay người lại, giơ tay nắm chặt lấy ngọn đèn cát bua của Tư Mã Khôi đang cầm. Đèn cát bua chiếu sáng dựa trên phản ứng đốt cháy hóa học. Một khi van đèn đã bị bịt lại thì ánh sáng trong thân đèn sẽ lập tức bị dập tắt. Nên trong phút chốc, không gian dưới hố cát chỉ là bóng tối bủa vây. Tư Mã Khôi không ngờ giáo sư Nông lại ra tay như vậy, nên cũng thấy hơi hoảng hồn. Ngón tay chạm vào cò súng, sẵn sàng lên nòng, đồng thời hỏi ngay, bác Nông, bác làm sao thế? Giáo sư Nông địa cầu dùm tay dập ngọn lửa ở trong đèn cắt bua rồi nhỏ giọng nói, này, cậu thử dùm mũi ngửi xem, dưới hố cát này có mùi gì? Tư Mã Khôi hít một hơi thật sâu kinh ngạc hỏi, mùi lưu huỳnh có phải không ạ? Giáo sư nói, không, không phải là lưu huỳnh, mà nó là cái mùi diêm tiêu dùng trực tiếp để chế tạo thuốc nổ đen. Trong tầng đất của hố cát này có khả năng hàm chứa chất diêm tiêu. Trong khi không khí ở đây lưu thông không được tốt, chỉ cần chạm phải một tia lửa thì nó lập tức xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng. Mọi người nghe xong đều thất kinh, bởi không ngờ tầng đất dưới đại sa bản lại chứa cái chất diêm tiêu. Nên trốn xuống hố cát lánh nạn thật chẳng khác chi chui vào trong thùng thuốc nổ. Hoàn cảnh hiện tại trở nên vô cùng nguy hiểm. Bây giờ mọi người tạm thời không thể thuận lợi tụ họp với phân đội khoan thăm dò đến từ Karamay. Với tình trạng thiếu thốn lương thực, trang thiết bị như hiện tại thì thật khó triển khai các bước hành động kế tiếp. Chỉ còn nước liên lạc với đoàn lạc đà ở nông trường khai hoang và ngồi chờ họ đến đây để ứng cứu. Thế nhưng chiếc bộ đàm quang học không dây mà Lưu Giang Hà khoác trên lưng lại bị đứt dây lúc rơi xuống hố cát. Anh chàng đội trưởng ủ rũ báo cáo tình hình. Đại đội trưởng Mục nổi giận lôi đình. Anh ta nóng giận mắng té tát đội trưởng Lưu Giang Hà một cách không thương tiếc. Rành con, cậu làm cái trò gì thế này? Tôi thấy chân tay mặt mũi cậu có chỗ nào xây xát tím tái đâu. Thế mà cái thứ quan trọng nhất lại để hỏng được hay sao? Cậu mà không chữa nó lành lại được thì cứ chóng mắt lên xem tôi xử lý cậu như thế nào. Tư Mã Khôi cất đèn carbu đi, chuyển sang dùm đèn halogen. Nghe đại đội trưởng mắng chửi anh chàng đội trưởng hơi nặng lời, bèn lựa cách giải thoát cho anh chàng. Mào chủ tịch đã dạy chúng ta rồi còn gì, muốn phấn đấu thì phải hy sinh. Chuyện người chết cũng là điều thường tình. Đấy, ngay cả chết chóc thương vong hy sinh còn là chuyện thường tình. Thì trong khi đấu tranh cách mạng có lỡ bị hỏng mất cái máy bộ đàm không dây, âu cũng không phải là chuyện gì to tát lắm đâu. Với lại đứt dây thì vẫn có thể nối lại được kia mà. Việc này trước đây tôi cũng đã từng thử làm qua rồi. Chỉ cần chắp hai đầu dây lại với nhau, rồi tìm lấy cái đoạn băng dính, dán chặt nó vào. Thế là cái máy lại hoạt động như bình thường được ngay. Còn khuya mới đến hồi đem nó đi vứt. Lúc này giáo sư Nông cũng được Thắng Hưng Lần dìu cho đứng dậy. Ông nói với đại đội trưởng Mục, các cậu trẻ tuổi có ai là người không phạm sai lầm, bảo cậu ấy lần sau cẩn thận hơn một chút vậy là được. Giếng cát là nơi không được an toàn, tuyệt đối không phải nơi để dừng chân lại lâu. Tôi thấy chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, sau đó tìm cách sửa lại cái máy cũng không có muộn. Nói xong, ông phân công cho Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đi trước để dò đường, dẫn đội rời khỏi khu vực nguy hiểm phân bố các mạch quặng diêm tiêu. Lúc này trên mặt đất các lún vẫn hoạt động không dứt. Vì né tránh thời tiết nóng bức khác thường, nên đội thám hiểm đành phải men theo khe cát mà tiến sâu vào trong. Cả đội định tìm một nơi tương đối an toàn để nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời để sửa lại chiếc máy điện đàm. Sau đó cầu cứu đội lạc đà nông trường cử người đến để giúp. Nước uống, lương thực cả đội mang theo rất là ít ỏi, chỉ đủ duy trì cho nhu cầu sinh hoạt trong vài ngày. Một khi bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài thì cả đội sẽ vào cái cảnh khốn cùng. Bởi vậy người nào người nấy đều vô cùng lo lắng. Hơn nữa phải tồn tại trong khe cát ngột ngạt, bức bối, càng khiến cho người ta lại thêm hoảng loạn. Tư Mã Khôi đeo đèn quặng trên đầu, anh xách khẩu thần công đi trước để dò đường. Nhưng trước mắt chỉ thấy cát và khe cát. Chúng đều được hình thành do núi đất vỡ vụn ở dưới lòng đại sa bản. Địa thế thì dốc thoai thoải theo chiều Nam Bắc. Phần đa số đều bị cát lún, chẹn tắt. Anh tìm thấy mấy động cát liên tiếp, nhưng không có cái nào có vẻ kiên cố khả dĩ. Bởi dường như bất kỳ lúc nào, chúng nó cũng sẵn sàng bị cát lún cuốn theo luồng gió nóng, chôn vùi dưới đất sâu. Từ Mã Khôi thấy thế, cũng không dám dừng lại, mà lại tiếp tục tiến về phía trước. Chợt anh phát hiện nơi tận cùng của khe cát dài tích tắp, có một vài ụ tường đất cao thấp không đồng đều. Dưới chân tường hiện ra một cái động hoang phế, đã bị cát vàng vùi lấp mất quá phân nửa. Trong động mịt mù làn khí màu đen, phản phất tỏa ra cái mùi tử khí mục nát. Từ ngoài nhìn vào không thể biết rõ nó là thành trì hay là huyệt mộ. Từ Mã Khôi cúi thấp người chui vào đó, ngẩng đầu soi đèn halogen thì thấy phía trong động rất vuông vắng. Bốn mặt là cửa, ba mặt lát đá, mái vòm uốn cong thành hình tròn. Trên bức tường đất ở nơi sâu nhất còn có vài bức bích họa cổ với màu sắc vô cùng rực rỡ. Nội dung các bức bích họa đều mô tả phong cảnh cuộc sống ở Tây Vực, và cảnh đập vào mắt nhất trong bức tranh là hình ảnh một con lạc đà màu vàng và một con lạc đà bạc đang cắn xé lẫn nhau. Thân thể hai con đều bê bết máu, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Ngoài ra còn có một con lạc đà với hai cánh ở trên lưng, nó bay xuống đỉnh ngọn núi cao vút, chìm trong mây trắng. Và điều kỳ lạ là cổ con lạc đà này lại mọc ra một cái đầu người vô cùng kỳ dị. Không biết là những bức bích họa đó được chôn cất dưới lòng đất đã bao nhiêu niên đại mà màu sắc thì vẫn tươi tắn như vậy. Trong huyệt mộ hoang phế bị gió cát xâm lấn ăn mòn mà nó vẫn mê hoặc lòng người bởi những ẩn số ngàn năm.